Chương 455, ba đóa đào hoa. Lưu Húc theo các nàng tiếp tục đi dạo, đi tới một nhà bán chính trang mặt tiền cửa hàng, Nhan Băng chọn một bộ xanh xám sắc chính trang, sau đó mở ở trước người, hướng về phía cái gương hỏi, thần tượng, đẹp mắt không không sai, ngươi mặc vào bộ này, càng lộ vẻ thành thục. Lưu Húc thành thực địa điểm đánh giá. Nhiễm Tĩnh lập tức cau mày nói ra, chủ cho thuê nhà ngươi cái gì nhãn quang A, Tiểu Băng là khả ái hình, không thích hợp mặc váy. Nhan Băng cảm thấy tiếc nuối, hỏi, ta mặc cái này bộ thật là khó coi sao? Lưu Húc lập tức nói ra, ai dám nói nhà của ta Tiểu Băng xấu xí, rõ ràng rất đẹp mắt. Nhiễm Tĩnh căn bản cái gì cũng không hiểu, ta đều chẳng muốn nói nàng. Nhiễm Tĩnh được kêu là một cái khi A, Nhan Băng nhan giá trị quá đáng, nếu như không trang điểm, thoạt nhìn tựa như một đệ tử, rõ ràng không thích hợp mặc cái này sao thành thục phục sức. Chờ một chút, vì sao chúng ta Tiểu Băng biến thành nhà ngươi? Nhiễm Tĩnh đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên là bởi vì ngày qua A Lưu Húc còn chưa mở miệng, Nhan Băng đã dành trước nói ra, Tiểu Tĩnh, ngươi không biết A kỳ thực thần tượng là ta đang ở theo dõi đấu phá thương khung tác giả, ta có thể là của hắn người hái mộ. Thần tượng Nhiễm Tĩnh làm một nôn mửa biểu tình, quay đầu đi nhìn thứ khác. Đi dạo hơn 2 giờ, Lưu Húc vật trong tay không ngừng tăng, hoàn hảo thân thể hắn phi thường cường đại, sách bao nhiêu cũng không mệt. Ngoại trừ Nhan Băng cùng Quách Hải Tảo nói phải giúp một tay sách, còn lại ba nữ nhân hoàn toàn chẳng quan tâm, Lưu Húc cám mắng các nàng không có lương tâm. 6 người cùng nhau đi dạo 2 giờ, sau đó mới tìm một nhà cửa hàng đồ ngọt nghỉ ngơi, mấy người phụ nhân điểm các loại đồ ngọt. Nhất ngộ đồ ngọt đều là kẻ tham ăn. Lưu Húc mặc dù là kiên định thịt để ăn người chủ nghĩa, nhưng là bị nhiệt tình của các nàng cảm hóa, nếm đi một tí, mùi vị không tệ. Bất quá, Lưu Húc không nghĩ ra một việc, buổi trưa các nàng rõ ràng ăn rất no. Cùng mịch có quá 2 giờ, dĩ nhiên cùng không có việc gì tựa như ăn thật nhiều đồ ngọt. Hắn rốt cuộc minh bạch có đôi lời nói đúng, nữ nhân có 3 cái dạ dày, phân biệt trang bị bữa ăn chính, đồ ngọt cùng đồ ăn vặt. Ngũ nữ nhân nghỉ ngơi nửa giờ, lần nữa đạp ra chiến trường. Đi trong chốc lát, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni muốn đi xem đồ trang sức, mà Nhan Băng cùng Quách Hải Tảo muốn mua một ít quần áo bình thường, Lưu Húc thì nói vật trong tay nhiều lắm. Vì vậy, 6 người chia làm 3 đợt, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni cùng nhau, Nhan Băng cùng Quách Hải Tảo cùng nhau, Lưu Húc thì cùng Thẩm Mi Trang đem đồ vật sách trở về, phóng tới bên trong xe. Nhiễm Tĩnh xây một cái vi tín đàn, đem mặt khác 5 người kéo đến cùng nhau, một bên đi dạo phố, một bên ngự âm nói chuyện phiếm, đùa bất diệt nhạc hồ. Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang đem đồ vật phóng tới trong xe phía sau, chậm rãi đi trở về. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mi Trang cảm thấy mệt mỏi, liền đang ngồi vào trên ghế dài, Lưu Húc theo nàng ngồi xuống, sau đó hướng thân thể của hắn đưa vào một điểm chân khí. Thẩm Mi Trang cảm thấy thân thể hề vải tiêu tán, nhìn thoáng qua Lưu Húc, ánh mắt không gì sánh được ôn nhu. Thẩm Mi Trang nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện phía trước đường phố cửa, có một người mặc lam xám lãnh đạo bào thầy bói, hơn 60 tuổi, râu bạc trắng bạch phát, ngồi trên ghế, trước người là bàn gỗ, trên bàn gỗ bày một ít giấy trương đồ họa, bên cạnh có một trang giấy viết phê bát tự. Thẩm Mi Trang nhịp tim hơi nhanh hơn, quay đầu hỏi, Tiểu Húc, nói cho ta biết ngươi sinh ra thời đại hỉ rõ gì cụ thể lúc sinh ra đời gian. Ngươi hỏi cái này để làm gì không cần ngươi quan tâm, ta chính là phải biết rằng Thẩm Mi Trang lập tức xuất ra trầm giám đốc phái đoàn. Lưu Húc cười nói ra. Thẩm Mi Trang cầm bút nhớ kỹ, sau đó lại trên giấy viết xuống chính mình ngày sinh, đạp giày cao gót, đang đang đang đi tới thầy bói trước bàn. Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn một cái kia thầy bói, cười rộ lên, lắc đầu, cái kia bên trong cơ thể không có chân khí lưu động hiện tượng, rõ ràng là một tên lường gạt. Hắn mới muốn ngăn cản Thẩm Mi Trang. Nhưng đột nhiên nghĩ tới Thẩm Mi Trang dường như rất ít ngăn cản người khác, lại thường thường khẳng định người khác, liền không có ngăn cản. Coi là một mệnh mà thôi, tự xem như trò chơi. Lưu Húc nghĩ thầm. Thẩm Mi Trang đem 2 tờ giấy phóng tới thầy bói trước mặt. Cái này là ta, cái này là nhà trai, ngài có thể giúp một tay coi là hai người chúng ta nhân duyên cảm tình sao? Thẩm Mi Trang nói thời điểm, có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn, còn có chút ngượng ngùng. Lưu Húc nghe rõ rõ ràng ràng. Thầy bói nhìn kỹ liếc mắt, trầm ngâm nói, canh thân năm, đinh hợi nguyệt, canh dần ngày, ất dậu lúc. Ngươi bát tự mặc dù canh thân, đinh hợi, canh dần, ất dậu, ngũ hành thuộc tính kim. Có thể vị tiên sinh này bát tự, ngũ hành thuộc hỏa. Có lời nói, kim hỏa phu thê khắc lục thân, không biết hình nguyên ở bực nào thân, nếu như ổn có không phải hiếu thuận, gây họa tới con cháu thủ công nghèo. Thẩm Mi Trang kinh hãi, vội vàng hỏi, hai chúng ta bát tự tương khắc? Thầy bói than nhẹ một tiếng, nói, từ ngũ hành mà nói, đích thật là hỏa khắc kim, nhưng từ mệnh lý đến xem, cũng không phải hỏa khắc kim, mà là của ngươi kim vượng quá, là kim khắc hỏa chi cục. Thẩm Mi Trang sắc mặt tái nhợt, hỏi, xin hỏi đại sư, có thể hóa giải sao? Thầy bói nói, có thể. Làm sao hóa giải? Thẩm Mi Trang vội vàng hỏi. Tha cho ta thôi toán một phen. Thầy bói nói rằng. Thẩm Y Trang bán tín bán nghi nhìn thầy bói. Thầy bói cửa từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nói ra, canh thân, đinh hợi, canh dần, ất dậu. Ngươi mệnh trung chú định phú quý, duy chỉ có nhân duyên có thiếu. Ta nói có đúng không? Thẩm Y Trang lập tức thư hơn phân nửa, nói ra, đối với. Nàng lúc đầu không phải tin tưởng cái này, có thể từ khi biết Lưu Húc, đã có điểm tin tưởng, mà cái này thầy bói coi là chuẩn như vậy, để cho nàng không thể không tin. Di nhà trai cái này bắt tự như lấy đào hoa luận mệnh thuật thôi toán, chúng mục tiêu có 3 đóa đào hoa, theo thứ tự là mặn ải cờ đào hoa, ngọc môn đào hoa cùng ngoài tường đào hoa. Thầy bói kinh ngạc nói ra, cái này thì khó rồi. Thẩm Mi chắc hỏi, làm sao khó làm cái này 3 đóa đào hoa là có ý gì? Thầy bói cười nói, mặn ải cờ đào hoa mê vào người, nói là nhà trai chịu nữ nhân hoan nghênh, ngọc môn đào hoa phòng tàng kiều, nói là nhà trai ở cái kia phương đi hệ nở rất mạnh, muốn chiếm làm của riêng cũng rất mạnh. Mà ngoài tường đào hoa ngoài tường mở mà ngoài tường đào hoa ngoài tường mở, nói vậy ta không nói ngươi cũng biết, người đàn ông này trong lòng nghĩ không chỉ một. Cái này 3 đóa đào hoa ra thân, nhà trai cả đời này đem nhiều lần trải qua đào hoa kiếp. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.